Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470. Chương 470, đại kết cục. Sau đó, kia thần bí sức mạnh đáng sợ lần nữa hình thành một cái vòng xoáy, mang theo nàng trọng sinh. Lần này, Bùi Giai Ninh rốt cuộc minh bạch, chỉ cần tại nàng cực độ không cam tâm tình huống dưới, nàng liền có thể trọng sinh. Thế là, nàng bắt đầu lần thứ hai trọng sinh. Nàng vì đối kháng cái này vận mệnh, cũng thử nghiệm để cho mình mạnh lên, để Lâm Vũ cũng thay đổi mạnh, mà trong lòng nàng kia cố chấp niệm, cũng từ Lâm Vũ hạnh phúc qua cả đời, biến thành trở thành trên thế giới cường đại nhất hai người. Không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sự tình có thể trở ngại bọn hắn. Phảng phất là thượng thiên đối nàng trở lại quá khứ, cải biến tương lai trừng phạt. Nàng mỗi một lần trọng sinh đều sẽ bởi vì không hiểu thấu nguyên nhân, cùng Lâm Vũ tách rời hoặc là thất bại. Một lần lại một lần, liên tục hơn 1000 thứ trọng sinh về sau, kia thần bí trong không gian đã xuất hiện hơn 1000 cái thông hướng thời không song song vòng xoáy. Nàng càng phát ra dã rời, nhưng nàng không muốn từ bỏ. Rốt cục, tại thứ 1249 thứ trọng sinh thời điểm, nàng phát hiện mình cũng có câu hồn sứ thiên phú. Đã thử nhiều lần như vậy, cái khác đường đều không được, dứt khoát liền thử một chút câu hồn sứ con đường này đi. Nàng đi đến câu hồn sứ con đường về sau, phát hiện mình thế mà rất thích hợp, tốc độ tiến bộ nhanh chóng, còn có một cái thần bí thôi lão sư thu nàng làm học sinh. Còn nói cho nàng, linh hồn của ngươi rất đặc biệt, dẫn đến thiên phú của ngươi rất thích hợp làm câu hồn sứ. Nàng kế thừa một kiện truyền thừa chí bảo về sau, tốc độ tiến bộ nhanh chóng, đồng thời tại thôi lão sư trợ giúp hạ, tìm được trong truyền thuyết phục chế chi môn, phỏng chế ra hơn 1000 kiện đồng dạng truyền thừa chí bảo. Dùng tốc độ khó mà tin nổi, nhanh chóng thành Diêm La cấp câu hồn sứ, đồng thời tới gần trong truyền thuyết câu hồn sứ cảnh giới trí cao. Lần này, nàng đồng dạng không có để ý Lâm Vũ, mặc cho Lâm Vũ tai nạn xe cộ mà chết, bởi vì nàng tại cái này hơn 1000 lần trọng sinh bên trong, phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần Lâm Vũ tử vong về sau, 7 ngày thời gian vừa tới, linh hồn không chỉ có sẽ không hồn phi phách tán, hơn nữa còn sẽ thu hoạch được đáng sợ đại chấp niệm. Linh hồn tại trong khoảnh khắc liền có thể tăng lên tới trong truyền thuyết cảnh giới trí cao. Mà lại, theo nàng lần lượt trọng sinh, mỗi một lần Lâm Vũ lực lượng cũng càng ngày càng đáng sợ. Nàng cảm thấy đây là chuyện tốt, mặc dù cảnh giới trí cao linh hồn, chỉ có cảnh giới trí cao nhục thân mới có thể tiếp nhận. Nhưng nàng đã quyết định tìm cơ hội để Lâm Vũ đi đoạt xá cổ mộ kia phiến huyết hài. Dù sao kia huyết hài trên bản chất chính là một bộ cảnh giới trí cao nhục thân. Nàng tỉ mỉ chuẩn bị thời gian 3 năm, còn mời lão sư Hoạt Diêm La để Tiêu Tần hỗ trợ, đem Lâm Vũ đưa đến địa ngục. Thời gian 3 năm, Bùi Giai Ninh tại câu hồn sứ một đạo bên trên đạt tới đời thứ nhất Diêm La cảnh giới trí cao. Tại linh hồn của nàng đạt tới trí cao một khắc này, sâu trong linh hồn ký ức phóng xuất ra trí nhớ của kiếp trước, rốt cục để nàng nhớ lại mình là An Tuyền quận chúa. Tại ký ức khôi phục một khắc này, nàng liền minh bạch mình lại sai, nàng lại tính sai. Bởi vì nàng cũng không phải là quỷ quái cương thi, mà là câu hồn sứ. Vô luận cường đại cỡ nào câu hồn sứ, tại trên bản chất, cũng chỉ có linh hồn là siêu thoát phàm nhân, nhục thân vẫn là phàm nhân. Câu hồn sứ điểm cuối cùng, chính là bị chấp niệm tạo vật bên trong oán niệm xung kích linh hồn. Nếu như có được tịnh hóa thiên phú, còn có cơ hội may mắn thoát khỏi, trở thành cương thi, cho dù là năm đó thập điện Diêm La, cũng đều không ngoại lệ. tất cả đều vẫn lạc. Không người lấy cương thi chi thân sống sót, chỉ vì cảnh giới trí cao câu hồn xứ. Kia oán niệm xung kích thực tế quá khủng bố, mà Bùi Giai Ninh cũng không có tịnh hóa thiên phú, mà nàng lại là cảnh giới trí cao câu hồn xứ. Đồng thời còn có hơn ngàn kiện truyền thừa chí bảo nhiều. Nàng một khi tử vong, như vậy nhất định nhưng sẽ hồn phi phách tán, không cách nào trở thành cương thi. Hoạt Diêm La hiển nhiên cũng không nghĩ tới điểm này. Bùi Giai Ninh quyết định lại đến, nhưng trọng sinh nhất định phải để linh hồn gần như sụp đổ. Mượn nhờ ý chí mãnh liệt mới có thể thôi động trọng sinh năng lực. Khi nàng chủ động tự sát, thiêu đốt linh hồn thời điểm, kia oán niệm bắt đầu điên cuồng xung kích tâm trí của nàng. Để nàng căn bản là không có cách phân tâm đi thôi động trọng sinh năng lực. Hoạt Diêm La ý đồ thông qua chiến đấu, để nàng phát tiết kia điên cuồng oán niệm, nhưng y nguyên vô dụng. Đúng lúc này, hóa thân thành Lệ Quỷ Lâm Vụ xuất hiện, sức mạnh đáng sợ, nhẹ nhõm chế phục đang đứng ở trạng thái điên cuồng Bùi Giai Ninh, đồng thời mang theo nàng đi vào phục chế chi môn trước. Lâm Vụ mở ra phục chế chi môn, đồng thời nói cho nàng, hắn 3 năm này thời gian bên trong, rốt cục tìm hiểu được một sự kiện, cái này phục chế chi môn bên trong thần bí không gian. Trên bản chất cũng là kết nối lấy từng cái thời không song song. Mà nàng, trọng sinh, năng lực, trên bản chất cũng là thông qua loại này thần bí không gian. Tiến về cái khác thời không song song. Mỗi khi nàng trọng sinh một lần, cái này phục chế chi môn bên trong thần bí không gian liền sẽ đả thông một cái không gian song song vòng xoáy thông đạo. Trọng sinh hơn ngàn lần, cái này phục chế chi môn bên trong liền liên tiếp hơn ngàn cái thời không song song. Hậu quả này chính là nguyên bản không cách nào thông qua luân hồi đường oán niệm chỉ là tích lũy hơn 1000 năm. Chỉ là cái này một cái không gian, nhưng nàng trọng sinh hơn ngàn lần về sau, hơn ngàn cái thời không song song nối liền cùng nhau, tương đương với tích lũy 100.000 năm oán niệm. Đồng dạng, hình thành nguyện linh nguyên bản cần mấy chục triệu người tín niệm ký thác. Hắn độc giả nguyên bản cũng chỉ có mấy chục vạn người. Nhưng bởi vì kết nối hơn ngàn cái thời không song song, cho nên mới hình thành nguyện linh, lưu ly. Không chỉ như vậy, mỗi một lần làm trái thời không, trở lại quá khứ, đều sẽ dẫn đến vận mệnh của nàng càng phát ra gian nan. Tương đương với cùng vận mệnh đối nghịch, thậm chí sẽ ảnh hưởng mỗi một cái không gian song song quá khứ. Dẫn đến hắn bị càng nhiều không có cách nào luân hồi oán niệm chỗ xung kích. Cho nên sau khi hắn chết linh hồn mới có thể đáng sợ như vậy. Cũng không biết vì cái gì. Có lẽ là bị Lâm Vụ hút đi oán niệm, Bùi Giai Ninh vậy mà thanh tỉnh lại, khóc hỏi hắn nên làm cái gì. Hắn nói, cần kế hoạch, lại phối hợp cùng Hàn Thiền Thiên Cơ nhân quả thôi diễn. Thúc đẩy ra một hợp lý vận mệnh, trước hết để cho hắn sống sót, từng bước một tiếp xúc đến yêu nghiệt, tại hắn còn sống tình huống dưới, đem hắn linh hồn rút ra. Cứ như vậy, linh hồn còn có cơ hội trở lại trong thân thể, lại lấy cương thi thân thể dần dần tiến bộ, cuối cùng cũng có một ngày có thể hình thành có thể gánh chịu trí cao linh hồn trí cao nhục thân. Bùi Giai Ninh nói, thế nhưng là, nàng trọng sinh năng lực, chỉ có thể đối với mình sử dụng. Lâm Vụ nói cho nàng, cái này phục chế chi môn bên trong thần bí không gian. Cùng nàng trọng sinh năng lực phát động lúc không gian đồng dạng. Chỉ cần hắn mang theo kế hoạch cần người, sớm ở bên trong chờ lấy là được. Cái này phục chế chi môn bên trong thần bí không gian. Mặc dù người khác tiến vào liền sẽ hóa thành hư vô, nhưng cảnh giới trí cao linh hồn lại là có thể tiếp nhận. Thế là, Lâm Vũ đem kế hoạch cần thiết từng người tuyển. Lý Lộ Giao, Hạ Băng, Thi Gia, Tiêu Tần, Ẩn Đế, toàn bộ đều mê hồn, bóc ra linh hồn, sau đó che chở những linh hồn này, đem bọn hắn đưa vào Bùi Giai Ninh tiến về thời không vòng xoáy bên trong. Mà hắn thân là phục chế chi môn chủ nhân, lại là không có khả năng đi vào. Cuối cùng, lần thứ 1250 trọng sinh, cũng chính là một lần cuối cùng trọng sinh, bắt đầu, cũng chính là lâm vụ kinh lịch, chính là những thứ này. Bùi Giai Ninh có chút mệt mỏi nhìn qua lâm vụ, lộ ra mỉm cười, nói ra, sự tình phía sau, ngươi cũng biết, phần lớn là Hàn Thiền Thiên Cơ suy tính ra vận mệnh. Chỉ là dẫn đạo vận mệnh, mà sẽ không làm trái, cho nên thuận lợi rất nhiều. Bao quát trong kính yêu cũng là như thế. Lâm vụ lẳng lặng sau khi nghe xong, trầm mặc chỉ chốc lát, hỏi, xe kia cái kia Bùi Giai Ninh linh hồn đâu? Linh hồn nàng bên trong một nhân cách khác đâu? Ta lần này trọng sinh, là tại ta phát sinh tai nạn xe cộ về sau. Ta nguyên bản chấp niệm còn không có giải quyết. Sau khi trùng sinh ký ức, ta lại muốn đi thi hành kế hoạch. Tự nhiên là quan niệm trái ngược. Tiểu Giai Ninh liền cùng linh hồn của ta phân liệt. Ta mang đi tuyệt đại đa số ký ức. Nàng chỉ là có một chút lưu lại. Bùi Giai Ninh khẽ lắc đầu. Nói ra, về phần đầu thứ hai thời gian tuyến nhân cách, là trước đây thật lâu liền có. Ta ban đầu chỉ muốn bỏ chạy tránh tai nạn xe cộ. Mỗi lần đều trở lại cái kia thời gian điểm. Ngày thứ hai cùng ngươi kết hôn. Thời gian dài, ta chỉ muốn trở thành thế giới mạnh nhất, không bị hết thảy ảnh hưởng. Nhưng kia trước đó ta chỉ là muốn cùng ngươi cuộc sống bình thường, cho nên quan niệm cũng là xung đột. Về sau nàng hoàn thành chấp niệm, mới cùng dung hợp lại cùng nhau. Nhưng lúc này ảnh hưởng đến ta. Lần này trọng sinh, ta lo lắng Tiểu Giai Ninh báo thù về sau cùng ta dung hợp sẽ ảnh hưởng đến ta, liền sớm giết người gây ra họa kia Mạnh Hà, để nàng không cách nào thoát ly chiếc xe kia, liền sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Bùi Giai Ninh cười cười, qua vài ngày liền có thể tìm nàng dung hợp. Thì ra là thế. Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nắm chặt tay thon của nàng, thở dài một tiếng, nói ra, vất vả ngươi, là có chút vất vả, về sau ngươi nhưng phải hảo hảo đền bù ta. Bùi Giai Ninh cười, nhất định, ngươi muốn làm sao đền bù đều được. Lâm Vũ nghiêm túc gật đầu nói, thật sao? Bùi Giai Ninh không khỏi cười nói, vậy ngươi trước tiên đem ngươi những lão bà kia đều bỏ rồi. Ếch, Lâm Vũ ngạc nhiên, phi, đại móng heo. Bùi Giai Ninh nhịn không được bóp hắn một chút, khẽ nói, coi như vậy đi, ta nói đùa mà thôi. Ta biết ngươi cố ý để ngươi hồng nương giúp ngươi giật dây những cô gái kia, đều là tại ngươi kiếp trước du lịch nhân gian thời điểm, đã từng trợ giúp qua ngươi bị ngươi cự tuyệt qua nữ nhân, cho nên ngươi mới đền bù các nàng. Bất quá, cái khác nữ tử đều không có gì. Lục Thiều Nhan ngươi nhất định phải tránh xa một chút. Đã nghe chưa? Khục, ta biết, Lục Thiều Nhan là muội muội của ngươi nha. Lâm Vũ tằng hắng một cái, nói ra, nàng kiếp trước khi Diêm La thời điểm, ta cũng chỉ là chiếu cố nàng hai đời. Ta nhưng cho tới bây giờ không có chạm qua nàng. Biết liền tốt. Bùi Giai Ninh lườm hắn một cái. Đúng, ta còn có nỗi nghi hoặc. Lâm Vũ bỗng nhiên nói ra, vì cái gì những người khác nhìn không ra kiếp trước của ta là tình hoàng, nhưng người lưu lại kia phiến quỷ thị chi môn lại có thể? Đương nhiên là bởi vì ta sớm đi tìm ngươi nha. Bùi Giai Ninh cười hì hì nói ra, ngươi nói cho ta luân hồi huyền bí về sau, ta biết đại khái ngươi luân hồi chuyển thế địa điểm cùng thời gian, liền đi đem khu vực kia tân sinh hài nhi đều nhìn toàn bộ, nhìn xem cái nào sẽ để cho ta muốn hôn một ngụm. Đương nhiên chính là cái nào rồi. Vậy ngươi thân sao? Lâm Vũ ngạc nhiên, ta ôm qua ngươi 5 năm đâu. Bùi Giai Ninh cười híp mắt nói ra, bất quá bà không có phát hiện, chỉ là thường xuyên cảm thấy là lạ, cảm giác trên người ngươi có quỷ. Về sau bà nghe cao nhân nói dùng dính qua khói lửa đồ vật có thể khu quỷ. liền thường xuyên dùng cái nồi cái gì gõ ngươi. Ta dựa vào, Lâm Vũ liếc mắt, ta nói mẹ ta làm sao mỗi ngày dùng cái nồi gõ ta đầu. Đúng, ngươi biết ngươi vong yêu công chúa là ai chăng? Bùi Giai Ninh đột nhiên hỏi. Ai? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Lúc trước dự định thu ngươi làm phò mã vị kia điêu ngoa công chúa. Phượng Tuyền quốc tứ công chúa. Bùi Giai Ninh mỉm cười đánh giá hắn. A, nàng a. Lâm Vũ khóe miệng có chút run rẩy một chút. Ta nhớ được anh của nàng là cái kỳ hoa. Thích khắp nơi nhận thức làm con trai. Nói cái gì đoàn kết đại gia đình. Gặp được thưởng thức nhân tài liền đối với người ta nói khi ta nhi tử đi. Lúc trước còn nói cảm thấy ta là cái khả tạo chi tài. Muốn nhận ta làm con trai. Ta liền nói chỉ có thể để hắn làm nhi tử ta. Còn cùng ta đánh nhiều như vậy trận. Đáng tiếc hắn cũng không biết đi cái kia. Ta biết. Bùi Giai Ninh bỗng nhiên cười thần bí. Nói ra. Tháng trước. Ta để Thôi Phủ Quân đem vong yêu công chúa ca ca đưa vào luân hồi đi đầu thai. Mà lại. Đầu thai đối tượng chính là Tần Tử Ngọc nha. Ngoặc kép, Lâm Vũ không khỏi vui. Thật đúng là muốn làm nhi tử ta a. Chấp trưởng luân hồi, hay là thật có ý tứ? Bùi Giai Ninh mỉm cười nói ra. Bất quá ngươi phục chế chi môn còn ngăn tại luân hồi trên đường. Chỉ có thể để cường giả luân hồi. Ngẫu nhiên mới ra như vậy một cái. Ngươi có rảnh nhanh đi đem phục chế chi môn hủy đi đi. Đúng, đừng quên thuận tiện đem nhục thể của ta từ cổ mộ cầm về a. Qua vài ngày không sai biệt lắm liền, có thể đột phá, đến lúc đó liền đi. Lâm Vũ khẽ gật đầu, không khỏi lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Sau này thế giới mới là lý tưởng thời đại a. Sổ sinh tử xử phạt công đức tội nghiệt, quyết định luân hồi đầu thai thời đại. Chỉ cần đem cái này tin tức truyền bá ra ngoài, dần dần rót vào lòng người, vô luận là phàm nhân hay là quỷ quái, cũng không thể tùy ý làm bậy. Vậy là ngươi muốn làm trong truyền thuyết thần thoại Phong Đô đại đế, hay là Đông Nhạc đại đế đâu? Đời thứ nhất đem địa ngục xây ở Thái Sơn lòng núi. Vậy liền Đông Nhạc đi. Chấm ngoặc kép, hết trọn bộ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.